没有人曾在你日记里哭泣。 go。我只有一颗守护你的心、yeah. 不让你受一点委屈。你总是说我没有人民币，长得还有点帅。 Here we go。 我不要你的花言和巧语，只要你用心来爱我。再多的美元和人民币也换不来我对你的爱。求求你别 信，我已不是你最爱的人。 就别问 OK 再问我爱你有多深。我不是坏男人，别对我小心谨慎，我愿意毁了你奋不顾身。也许在你看来有那么点点愚蠢，跟我说的话绝对不是一时的天真。我不是坏男人，别对我小心谨慎，我不会辜负了你的青春。那么一个眼神就让我断了分寸，你就别问，哦别再问我爱你有多深。我不是坏男人，别对我小心谨慎，我愿意为了你奋不顾身。也许在你看来有那么点点愚蠢，可我说的话绝对不是一时的天真。我不是坏男人，别对我小心谨慎，我不会辜负了你的青春。那么一个眼神就让我断了分寸，你就别问，哦别再问我爱你有多深。 岸的灯火，人在河流只是漂泊。 Show you Thank you. 是温馨的墙，囚禁你的梦想，幸福是否像是一扇铁窗，忽然失去了。如果你对天空向往，渴望一双翅膀，放手让你飞翔，你离不开伴随玫瑰凋谢的时光，浪漫如果变成了牵绊，我愿为你选择回到孤单，缠绵如果变成了锁链，抛开诺言，有一种爱叫做放手，为爱放弃天

lang thang suốt ngàn năm, thu hoàng khóc cô đơn, bơ vơ biết về đâu, nơi đây chốn hoang vu, âm u không bước chân qua. Nàng như vầng trăng bừng lên màn u tối, gom bao nhiêu tinh cầu lung linh soi thế gian. Thời gian ngừng trôi chìm trong niềm ngơ ngác, qua đi bao khô cằn hôm nay như tái sinh. Nàng như vầng trăng bừng lên màn u tối, gom bao nhiêu tinh cầu lung linh soi thế gian. Thời gian ngừng trôi chìm trong niềm ngơ ngác, qua đi bao khô cằn hôm nay như tái sinh. 守候了这么多年。 爱干你。 我就爱新鲜加刺激，失恋的舒缓途径，尽情 party， 逛 Flaming Lamborghini， 来几杯 Bloody Mary， 一触即发的活力，我准备翻天覆地。从台北到北京，我就爱新鲜加刺激，失恋的舒缓途径，尽情 party， 逛 Flaming Lamborghini， 化身为 Bloody Mary， 一触即发的活力。在你身边，你总是随便无所谓啊，关系里的一切都已降到冰点，手分了我很 relax， 我脑袋也很空闲，花心大少爷，我要你追心干后悔。从台北到北京，我就爱新鲜加刺激，失恋的舒缓途径，尽情 party， 我 Flaming Lamborghini， 化身为 Bloody Mary， 一触即发的活力，我根本不需要你。新鲜加刺激，失恋的舒缓途径，尽情 party， 逛 Flaming Lamborghini， 化身为 Bloody Mary， 一触即发的活力。 rồi. Đợi em mãi trong kiếp nào, người ra đi trong đắng cay khi biệt ly. Giờ cách xa phương trời, lòng đau xót bên lề dầu cay. Buồn đắm cháy con tim vì càng nhớ em. Người đâu có hay anh tìm, ngày đêm mãi thao thức chờ về bên em. Trong đời cùng nhau gìn giữ mãi mối tình cho nhau, ta yêu nhau chờ nhau đêm ngày, dù là mỗi lúc nhớ đang đuổi mình có nhau. Thầm mong mình mãi bên nhau trong đời, cùng say hạnh phúc với tháng ngày ấm em cho anh từ đây tình yêu đời. Cause you are, need our tea, I need your way.